Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hương rồi quay về. Nhờ chuyện này mà hàng xóm cũng ít quan tâm tới việc nhà tôi hơn, thành ra cuộc sống gia đình tôi cũng trở về sinh hoạt bình thường. Riêng về nhà ông Tư và gia đình thì càng ngày ở lý trong nhà, lâu lâu mới thấy bà Mây đi ra chợ mua đồ. Mà bà một lần là bà đi mua thì rất nhiều hàng hóa, ai không biết thì tưởng như gia đình bà đi tránh lũ hay gì đó. Riêng chỉ có thằng Long và vẫn đi ra khỏi nhà, sinh hoạt chơi bời với bọn tôi như bình thường. Tôi có hỏi nhà nó bị sao thì nó nói: "Tao cũng không biết nữa, nhà tao bây giờ ai cũng lạ, không giống như hồi trước kia nữa. Vẻ mặt ai cũng lén lút như sợ hãi ai đó." Cả bọn nghe vậy thì cũng đoán ra đoán non. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là suy đoán, mỗi đứa một ý nên cũng chẳng đứa nào hợp ý kiến của đứa nào. Đến chiều tối thì cả bọn ai về nhà nấy. Một tuần trôi qua như vậy, vụ việc cũng dần chìm vào yên ổn. Mọi người không còn nói đến chuyện nhà tôi hay vụ ông kia bị sát hại nữa. Nhà thằng Long thì cũng bắt đầu sinh hoạt lại bình thường như xưa. Riêng chỉ có bà Mây, từ ngày đó thì không còn đi bắt cái nữa. Mấy bà đi bắt cùng có hỏi, nhưng bà Mây cũng chỉ trả lời qua loa, kiểu như mệt mỏi, không khỏe trong người, hoặc đại loại như vậy. Vài ngày sau nữa, khi ông Tư đang đi làm phụ hồ trên cao, đang làm một hơi thở lạnh lẽo từ phía sau gáy thổi tới, làm ông Tư giật cả mình. Ông Tư cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ trên cao nên gió thổi làm lạnh, nên ông cũng mặc kệ. Nhưng một lúc sau thì một bàn tay từ đâu đặt lên vai của ông Tư, làm ông Tư lạnh gáy. Ông thầm nghĩ mình đang đứng trên cao, thì làm gì có ai đứng sau mình được. Nói rồi thì ông quay lại phía sau. Từ phía sau lưng ông là một người đàn ông mặt đầy máu, đang đứng đặt một tay lên vai ông. Vì quá hoảng sợ, một phần do tấm ván ông đứng rất nhỏ, nên ông trượt chân té xuống. Mọi người xung quanh đang làm thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Quay đầu lại thì đã thấy ông Tư nằm dưới đất. Những viên gạch từ trên rơi xuống người ông dập nát, máu đọng thành vũng. Bụng ông thì bị những hòn gạch rơi xuống làm rạch toàn thân, nội tạng đổ hết ra bên ngoài. Miệng sùi bọt mép, con mắt bên phải đã rơi ra ngoài, trong khi con mắt trái trợn trừng giật giật vài cái rồi nằm im. Cả đám thợ thấy vậy hốt hoảng đưa ông về nhà. Ở nhà bà Mây đang trong nhà rửa chén thì chồng chén đổ ào xuống đất. Lúc này vẻ mặt bà trở nên lo lắng vì một điều nào đó mà bà nghĩ rằng sẽ xảy ra với gia đình bà. Vừa xong thì ngoài cửa đột nhiên có người đập cửa rầm rầm, kiểu là bà ra mở cửa. Bà nghi ngờ ra mới mở cửa thì một người đàn ông hớt hải xông vào với vẻ mặt lo lắng, mồ hôi mồ kê chảy đầy khuôn mặt. Sau một lúc thở dốc thì ông ta nói rằng: "Chồng bà, ông Tư xảy ra chuyện rồi." Nghe vậy thì bà Mây ngẩn người một lúc, sau đó la hét mà chạy ra đường. Vừa chạy ra đến cổng thì người ta cũng đưa ông Tư về tới. Bà Mây thấy vậy vừa chạy vừa khóc lóc kêu tên chồng: "Ông ơi là ông ơi, sao ông bỏ tôi thế này vậy ông ơi?" Nói rồi bà lăn ra ngất lịm đi. Lúc đưa ông Tư về nhà, tôi thấy ồn ào cũng chạy ra xem. Nên ngay khi bà Mây ngã xuống, mẹ tôi đứng bên cạnh, phải đỡ bà vô trong cạo dầu đánh gió. Đến nửa ngày sau thì bà mới chịu tỉnh. Mọi người thì lo đem ông Tư vào phòng lau rửa cho cái xác, rồi chuẩn bị tang sự cho ông. Cũng không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Cũng không ai hiểu trước khi chết đã xảy ra chuyện gì, mà trên mặt của ông ấy lúc chết rất hoảng sợ. Mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm đầy ai oán, cứ như thể ông ấy thấy gì kinh khủng lắm. Nhà bà tuy nghèo nhưng vẫn gom góp tiền để giành được. Nhà bà thường ngày cũng hay hòa đồng giúp đỡ hàng xóm, nên bà con cũng thường lòng mà góp phần thành cũng tổ chức được một cái đám tang nho nhỏ cho ông Tư. Gia đình bà sáng hôm sau được phủ lên màu tang trắng. Ai cũng nghĩ ông Tư bị ngộ độc hay trúng gió mà chết, nên cũng không ai để ý mấy. Sau đám tang thì anh Tuân lại đi làm như bình thường. Vì vụ lo đám cho ông Tư đã vay mượn một ít tiền của bà con hàng xóm, nên bây giờ anh Tuân phải đi làm để trả nợ. Bà Mây còn một người con nữa, nhưng anh ấy đi làm xa, nên đám tang bố cũng không về kịp. Đám tang của ông Tư diễn ra suốt 3 ngày liền. Đêm ngày đầu tiên của đám tang thì mưa dông ầm ầm, kèm theo tiếng nhạc kèn đám ma khiến anh nghe thấy cũng não lòng, thương xót cho số phận của nhà bà Mây. Đêm hôm đó tôi nằm ngủ nghe tiếng nhạc bên đó mà rùng cả mình. Bà anh em tôi phải súng lại trùng chăn mà ngủ. Đêm hôm đó tôi mơ thấy một ác mộng vô cùng kinh dị. Đến lúc sáng dậy thì người đầy mồ hôi, cứ nghĩ đó là mơ nên cũng kể. Chiều hôm sau khi người ta bắt đầu đưa quan tài ông ra nghĩa địa thì quan tài rất nặng, 8 người khiêng lên mà vất vả mãi mới đưa ra xe được. Đến khi đẩy xe ra nghĩa địa, tôi cùng đám bạn có lẽ đi theo. Xe đi rất nặng, phần mưa bùn lầy đầy đường nên mọi người phải thay nhau đẩy. Từ nơi chôn cách khá xa với đường chính nên người ta phải vác quan tài ra chỗ chôn. Khá nhiều thanh niên trai tráng trong làng và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.